Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 61, nhà ngươi muốn xảy ra chuyện. Một chút tay cười nói, xin lỗi, chân nhân, tiểu nhân lúc ấy không để ý, không chút nghe rõ, tựa như là nói nhất định có thể tìm được thứ gì. Nói đến đây hắn vỗ tay một cái, lại hưng phấn nói, đúng. Hắn chính là ở trong Vân Khởi Sơn tìm đồ. Hắn một mực đang tìm. Vân Tùng nhìn về phía Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức sán đến thấp giọng nói. Cổ mộ, thần cơ tiên sinh không phải là cái trộm mộ a. Vân Tùng cũng nghĩ đến điểm ấy. Tinh thông phong thủy, am hiểu bắt quỷ trừ yêu. Có tiền, vào Nam ra Bắc, nhiều lần xâm nhập Vân Khởi Sơn tìm đồ. Những nguyên tố này tổng hợp chính là một ngón tay hướng. Tên trộm mộ, lão trấn phía dưới có đại mộ. Vân Tùng hỏi, thần cơ đạo trưởng người này là độc lai độc vãng vẫn là nói hắn trong âm thầm quan hệ phức tạp. Một chút tay nói ra, dưới tay hắn phải có người. Mỗi ngày đều muốn tới phía ngoài gửi thư. Có đôi khi là đi xa mã hành lưu tin. Có đôi khi cho xe điện bưu cục. Thậm chí có thời điểm sử dụng bồ câu đưa tin. Đúng. Ta còn bái kiến hắn với bổ câu đưa tin truyền tin. Một lần này không chạy. Thần cơ tiên sinh là tên trộm mộ. Sau lưng của hắn còn có cái đội. Một chút tay nói tiếp. Thượng vàng hạ cám nói ra rất nhiều tin tức. Càng nói càng lộn xộn. Càng uống càng nhiều. Cuối cùng con mắt không mở ra được đầu lưỡi cũng lớn. Nói chuyện cũng bắt đầu mập mờ lên. Cuối cùng một chút tay nằm ở trên bàn. Mập mờ thầm nói. Thần cơ, thần không dễ chọc, ha ha, không thể gây, hắn Trương Dực Đức, mở mắt, ân, mở mắt đi ngủ, chấm ngoặc kép, gió thổi cỏ lay, ân, lập tức tỉnh, bằng không, nếu không cũng tỉnh, ân, hắn ưa thích đi ngủ thời điểm, ân, nằm sấp cửa sổ, hé cửa may nhìn xem người ta, treo ngược ở trên cửa, hắn sẽ treo ngược, chấm ngoặc kép. Lời nói này nói có chút bừa bãi, lại làm cho Vân Tùng toàn thân run lên, treo ngược ở trên cửa câu nói này để cho hắn nhớ lại một màn không hay. Hắn nhớ tới đêm hôm đó treo ngược ở cửa sổ trên đỉnh vụng trộm dò xét hắn đại bạch kiểm. Một cái suy đoán mãnh liệt xuất hiện, cái kia có phải hay không là thần cơ tiên sinh? Hắn nghĩ hỏi thăm một chút tay một chút tỉ mỉ, kết quả một chút tay đã tiếng ngáy như sấm. Hắn dùng sức vỗ vỗ một chút tay. Một chút tay mãnh liệt đứng lên gầm rú nói. Sát, Vương Hữu Đức dọa cái khẽ run rẩy. Một chút tay lại ầm lập tức nằm ở trên bàn. Hắn xác thực uống say. Vừa rồi chính là một câu lời say. Vân Tùng muốn nói chuyện. Kết quả vừa quay đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy một tên tráng hán từ phòng chính nhanh chóng. Chạy mà ra, nhanh chóng rời đi. Dạng này hắn vội vàng định thần nhìn lại. Cũng là người này chạy vội tốc độ cực nhanh. Đến mức hắn liền bóng lưng đều không có thấy rõ. Xuân Ni nghe được tiếng la giết sau tiến nhập phòng bếp. Nàng nhìn nằm sấp trên bàn một chút tay. Nghe một chút tay tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng thở ra. Cũng theo bản năng mỉm cười. Cái phản ứng này không đối. Vân Tùng cho là nàng sẽ quở trách trượng phu lộn xộn uống rượu. Dù cho xem ở Vương Hữu Đức mặt mũi không đi quở trách một chút tay, nàng kia cũng sẽ phản nàn vài câu. Không có nữ nhân hy vọng nhà mình nam nhân uống say. Thế nhưng là Xuân Ni phản ứng là nhẹ nhàng thở ra, thậm chí trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này có ý tứ, kiểu nữ nhân gì sẽ hy vọng nhà mình nam nhân uống say. Nhìn vào bộ dạng thướt tha như chín muồi cây đào mật giống như ngon miệng Xuân Ni, liên tưởng đến vừa rồi đột nhiên chạy ra ngoài thân ảnh. Vân Tùng có cái suy đoán. Thế nhưng là cái này không đúng. Trong phòng lúc nào hướng vào trong nam nhân. Chẳng lẽ ở tại bọn hắn đến trước đó đã trốn tránh người. Sau đó bị một chút tay hét hò dọa cho thất kinh chạy trốn. Thế là hắn không gấp có kết luận. Mà là trước thăm dò nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nữ thí chủ. Tiểu đạo thật xin lỗi ngươi. Lại đem trượng phu ngươi cho uống say. Xuân Ni nhanh nhẹn khua tay nói. Này, không quan hệ, chân nhân khách khí. Ngược lại là ta nên hướng các ngươi xin lỗi. ta phải làm phiền ngài hai vị giúp ta đem hắn đưa lên giường. Vân Tùng mỉm cười nói, không cần chúng ta hỗ trợ. Vừa rồi từ phòng chính ra ngoài vị kia lão ca so với chúng ta cần phải cường tráng nhiều. Để cho hắn hỗ trợ không phải tốt hơn. Xuân Ni kinh ngạc, Vương Hữu Đức cũng giật mình. Xuân Ni nói ra, chân nhân ngươi đừng nói lung tung. Vừa rồi nào có người từ phòng chính ra ngoài. Không có loại sự tình này. Vương Hữu Đức nói ra, đúng, chân nhân loại này trò đùa không có thể mở. Xuân Ni không phải loại người này. Tại hạ thử qua, Vân Tùng cười lạnh, hắn thấy rất rõ ràng. Vừa rồi chính là có cái nam nhân từ phòng chính chạy mà ra xuyên qua sân nhỏ ra cửa. Xuân Ni nói ra, chân nhân, có một số việc không thể nói lung tung, sẽ hại người cửa nát nhà tan. Vân Tùng nói ra, tiểu đạo chính thì không muốn thấy loại người này luân thảm kịch, cho nên mới sẽ nói ra chuyện này. Nữ thí chủ ngươi so tiểu đạo hiểu rõ trượng phu ngươi tính nết. Có một số việc một khi để cho ngươi trượng phu đã biết sợ rằng phải chết người. Xuân Ni tức giận, bấm nở nang vòng eo nói ra. Chân nhân ngươi đến cùng nói cái gì đây? Ta làm cái nào sự tình sợ ta trượng phu biết rõ? Ngươi không phải chính là nói ta vừa rồi trong phòng gặp dã nam nhân sao? Đây là nói bậy. Vân Tùng nói, tốt, nữ thí chủ, tiểu đạo không nói trước vừa rồi đi ra nam nhân kia. Tiểu đạo nói ngươi vừa rồi vào cửa phản ứng. Ngươi trông thấy uống say trượng phu vì sao không tức giận. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Vương Hữu Đức vỗ mạnh một cái trán nói. Đúng, Xuân Ni, ngươi không phải ghét nhất nam nhân của ngươi uống rượu không? Trước kia nam nhân của ngươi cho bên ngoài giết heo uống nhiều bên trên hai chén. Ngươi nhưng là sẽ mắng hắn đến nửa đêm. Nghe hai người mà nói. Xuân Ni sắc mặt trở nên có chút đỏ hồng. Nàng sử dụng hàm răng cắn cắn đầy đặn môi son. Mặt mày buông xuống lộ ra mấy phần ngại ngùng. Ta trước kia quả thật đáng ghét nhị kiện uống rượu. Hiện tại sở dĩ không ghét là có nguyên nhân. Nguyên nhân này ta không thể nói. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì. Chân nhân đều không thể nói xấu nhà ta còn có đàn ông khác. Nói xong lời cuối cùng mà nói. Nàng lại trở nên xấu hổ giận dữ. Vân Tùng tâm lý đột nói, vậy vừa rồi đi ra ngoài là vật gì? Con mắt chẳng lẽ cũng sẽ gạt người? Hắn nhìn thấy rõ ràng chính là một người, cũng không phải miêu. Xuân Ni cùng Vương Hữu Đức giống như hắn, đều đã nghĩ đến trạng vạng tối thời điểm chuyện phát sinh. Ba người vội vã tung ra đại môn. Xuân Ni chạy ở trước nhất, sau đó kinh hô một tiếng. Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức hai ba bước chạy tới. Trông thấy Xuân Ni thân thủ chỉ hướng trên mặt đất. Trên mặt đất hợp quy tắc để đó một đôi giày. Một bộ y phục cùng một cái dương trúc bao. Giày là giày cao gót. Cũng cùng một chỗ. Quần áo là gấm vóc sườn xám. Chỉnh tề chồng lên. Nhưng trong đó nhất bắt mắt là bên cạnh dương bao. Cái này dương bao kiểu dáng rất xinh đẹp. Đáy rộng khẩu hẹp có dẫn tay. Ở cái này nông thôn chỉ có dương gỗ cùng tay nải niên đại hẳn rất hiếm thấy. Nó toàn thân là trúc miệt đan, nhưng dẫn tay bao bọc da trâu. Bao bên trên cũng có nhỏ da trâu đan thành hoa văn. Xem xét thì tinh xảo. Theo lý thuyết nữ nhân đối loại này xinh đẹp túi sách là không có sức đề kháng. Kết quả Xuân Ni nhìn thấy cái này dương bao về sau lại nghiễm nhiên một bộ dọa xuất nước tiểu dáng. Vẻ. Vân Tùng lập tức minh bạch tất cả. Vương Hữu Đức cũng không biết thật ngốc hay là giả ngốc. Hắn vậy mà hỏi. Xuân Ni, đây không phải nam nhân của ngươi cho ngươi ở tỉnh thành mua cái kia túi sách sao? Lão gia ta nhớ được ngươi cầm làm bảo bối. Hiện tại như thế ném. Vân Tùng nhịn không được cho hắn một quyền. Sau đó hỏi, mèo đen trộm cắp đồ vật. Vương Hữu Đức nghe nói như thế lập tức trừng to mắt. Sao? Làm sao có thể, người nhìn y phục này xếp, người nhìn giày này sửa sang lại, mèo đen trộm đồ sao có thể biến thành cái này dạng này. Xuân Ni hoảng sợ nói ra, chính là mèo đen trộm đồ. Vân Tùng sắc mặt âm trầm xuống, hắn nói ra, người theo chúng ta nói mèo đen trộm cắp đồ vật là đem đồ vật chỉnh tề như vậy đặt ở cửa ra vào. Xuân Ni dùng sức gật đầu. Vân Tùng muốn chọc giận chết. Hắn vừa rồi nghe nói mèo đen trộm vật về sau cũng không có đặc biệt khi chuyện. Hắn biết chắc có chút quỷ dị, nhưng hẳn là cái này mèo đen sống thời gian lâu dài hoặc là có kỳ ngộ gì. Sau đó tu ra nhân tính, cho nên muốn trộm nữ nhân đồ vật. Hiện tại đến xem căn bản không phải chuyện đơn giản như vậy. Giày để nguyên quần áo phục đều thu thập quá tốt rồi. Mèo đen nào có bản sự này. Còn nữa hắn vừa rồi đối hắc miêu ăn trộm giải thích là hù dọa vợ chồng hai người. Mục đích là vì để cho một chút tay muốn cầu cạnh bản thân. Tiến tới đem thần cơ đạo trưởng tin tức nói mà ra. Trên bản chất hắn cũng tin tưởng Vương Hữu Đức giải thích. Cũng là Xuân Ni cùng Vương Hữu Đức lại tin giải thích của hắn. Xuân Ni thì thào nói ra. Cái này mèo đen mới vừa rồi còn chỉ có thể trộm giày để nguyên quần áo phục. Bây giờ lại có thể trộm dương bao. Dương bao nặng như vậy. Nặng như vậy. Chấm ngoặc kép. Nàng lập tức hướng Vân Tùng quỳ xuống. Chân nhân cứu mạng. Chân nhân ngài mau cứu nhà ta. Cái này mèo đen khí lực trở nên càng lớn về sau. Có phải hay không liền sẽ đem ta cùng ta nam nhân cho trộm đi. Vân Tùng khoát tay nói. Được rồi, lên, đây không phải mèo đen trộm cắp, tiểu đạo vừa rồi căn bản không thấy được miêu, nhìn thấy chính là một người, tuyệt đối là một người hình bóng. Vương Hữu Đức nghe lời này một cái suýt nữa quỳ xuống. Chân nhân, ngài lời này dọa người hơn. Xuân Ni quỳ ở trước mặt Vân Tùng thân thủ ôm lấy hắn đùi. Mắt to nước mắt trong suốt, khuôn mặt sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy. Giờ khắc này Vân Tùng bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Khó trách nhiều như vậy hái hoa tặc đều cũng làm bộ có thể bắt quỷ trừ yêu cao nhân. Nhìn một chút hiện tại trước mặt thiếu phụ liền hiểu. Vân Tùng cường ngạnh để cho hai người lên. Sau đó quan sát tỉ mỉ trước mặt giày sườn xám cùng cái dương. Hắn đi mở cái dương ra. Bên trong tất cả đều là hoặc là màu vàng hoặc là màu trắng đồ trang sức châu báu cùng một chút đồng. Bạc tiền đồng. Thấy vậy hắn suy tư sau một lúc hỏi. Xuân Ni, trước đó mặc kệ giày vẫn là sườn xám. Mặc kệ ở trong nhà cửa ra vào vẫn là cửa chính. Cũng là như thế sửa sang lại. Thiếu phụ nói ra. Đúng, Vân Tùng lại hỏi. Giày này để nguyên quần áo phục. Đối với ngươi hoặc là đối ngươi người trong nhà mà nói có hay không ý nghĩa đặc thù. Xuân Bùn nói ra. Đây đều là nam nhân ta từ trong thành cho ta mang hộ trở về. Là ta chân quý nhất vậy. Cũng là hắn thích nhất quần áo và giày. Cứ việc sợ hãi. Nói tới chỗ này nàng vẫn là lại xấu hổ. Vương Hữu Đức thấp giọng mắng. Đồ chó hoang vẫn rất biết chơi. Vân Tùng lại không có hoa hoa tâm tư. Hắn để cho Xuân Ni nhìn trong dương đồ vật. Hỏi, trong nhà các ngươi giống như rất có tiền. Xuân Ni vội vàng nói. Đây cơ hồ là nhà ta vốn liếng. Nam nhân ta thương ta. Biết rõ ta thích đồ trang sức. Trong nhà tích lũy tiền hắn thì đánh cho ta đồ trang sức. Tất cả ở chỗ này. Vân Tùng không sai gật đầu. Sau đó chỉ hướng trên mặt đất ba món đồ nói ra. Chúng ta ý nghĩ đều cũng sai. Các người nhìn giày này quần áo là Xuân Ni vật chân quý nhất. Trong dương thì là nhà ngươi vốn liếng. Bọn chúng bị chỉnh lý tốt bày ở một chỗ là có ý gì? Để cho ngươi đi nhanh lên. Để cho ngươi mang lên gia sản mau chóng rời đi. Mà những vật này từ chân tàng chỗ đến buồng trong lại đến đại môn. Từng bước là để cho ngươi biết muốn ra cửa. Nhà ngươi muốn xảy ra chuyện. Nekomimi nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.